Đâm lao phải theo lao. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp thanh niên hãm ở mềm mại trên sofa. Màu đen tóc ngắn hỗn độn. Áo ngủ tản ra. Lộ ra ôn nhuận trắng nõn da thịt. Chẳng qua giờ phút này phiếm đại diện tích phấn. Hắn chân dài hơi khuất. Tựa hồ muốn che giấu chính mình dị thường. Nhưng hắn lại không có đẩy ra phủ ở chính mình trên người người. Ngược lại khấu ở nàng trên vai. Tùy ý nàng làm sằng làm bậy. Quý Triều Chu trợn tròn mắt lẳng lặng nhìn phòng khách trần nhà. Kỳ thật hắn một chút cũng không thích bơ dính ở trên người cảm giác. Nhưng nàng thích, hắn muốn nàng, lại cố tình muốn nàng biểu hiện chủ động. Tựa hồ như vậy có thể đem chính mình đặt càng an toàn mảnh đất. Hắn quá hiểu biết như thế nào dụ dỗ nàng. Chỉ cần một ánh mắt, một cái động tác nhỏ, là có thể dẫn tới nàng sở hữu lực chú ý. Một phần đồ ngọt vốn là thiếu, bơ càng không nhiều lắm. Thực mau Trình Lưu liền ngẩng đầu, từ Quý Triều Chu trên người ngồi dậy. Nàng quay đầu nhìn trên bàn trà đồ ngọt, có chút đáng tiếc đối Quý Triều Chu nói. Ngươi còn không có như thế nào ăn. Quý Triều Chu nghiêng đi mặt, theo nàng ánh mắt nhìn về phía trên bàn trà bị moi đào đến rối tinh rối mù đồ ngọt. Nơi đó chỉ còn lại có một viên màu đỏ tiểu anh đào treo ở bánh kem phôi thượng. Trình Lưu xách lên anh đào bính. Đối thượng hắn đôi mắt. Nghiêm túc nói. Ta muốn nhìn ngươi ăn cái này. Quý Triều Chu không có trả lời. Trình Lưu cũng không cần đáp án. Nàng xách theo anh đào chạm chạm hắn môi. Ở hắn há mồm muốn cắn khi. Lại hơi nâng lên. Cuối cùng hư hư dừng ở hắn trên môi phương. Hai người ánh mắt đối diện một lát. Quý Triều Chu thỏa hiệp ngửa đầu há mồm. Đầu lưỡi cuốn lấy anh đào. Chậm rãi ngậm lấy, hắn cắn khai sau phát hiện này viên anh đào không phải đặc biệt ngọt. Có cổ toan khí, Trình Lưu nhìn không chớp mắt nhìn hắn từ từ ăn hạ kia viên anh đào. Trừ quá trên bàn trà mâm, đặt ở hắn bên cạnh. Quý Triều Chu Thiên quá mặt phun ra anh đào hạch, nhìn về phía trên Trình Lưu. Toan, loại này anh đào muốn bọc bơ, mới có thể vừa lúc trung hòa toan hương vị. Trình Lưu ném ra trong tay mâm, cúi người hôn đi, nàng trong miệng tất cả đều là bơ ngọt. Quý Triều Chu thực mau liền phân không rõ toan cùng ngọt hương vị. Toàn bộ rảo hợp ở bên nhau, hai người trên người độ ấm đều ở bay lên, gần như ý loạn tình mê. Quý Triều Chu phần eo bỗng nhiên dùng sức, đem phía trên người ném đi đè ép đi xuống. Hắn hơi hơi thở hổn hển một hơi, vị trí điên đảo. Trình Lưu nằm tại hạ phương, lại không có nửa điểm bị áp bách tự giác. Nàng nhìn phía trên thần sắc thanh lãnh, nhưng bị cổ nhĩ tiêm hồng nhạt bại lộ người trong lòng. Tự giác chỉ sofa nơi nào đó. Nơi này có, Quý Triều Chu nhíu mày. Giơ tay bưng kín Trình Lưu hạ nửa khuôn mặt, không cho nàng tiếp tục mở miệng. Người nào đó mở miệng sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt phá hư không khí. Không bằng đừng lên tiếng. Xác nhận Trình Lưu sẽ không nói nữa sau. Quý Triều Chu mới rũ mắt chậm rãi kéo xuống chính mình đai lưng. Cơ hồ nháy mắt nguyên bản liền tùng suy sụp cổ áo toàn bộ khai. Trình Lưu nằm ở dưới đem sắc đẹp nhìn không sót gì. Nàng nghĩ thầm. Về sau xác thật không cần xem những cái đó lung tung rối loạn video. Xác thật xấu điểm. Quý Triều Chu cởi xuống tơ lụa đai lưng sau. Ngước mắt đối thượng Trình Lưu đôi mắt. Một lát, hắn mím môi. Cúi người đem đai lưng hệ ở nàng mắt thượng. Che đậy nàng tầm mắt. Triều Chu, có thể hay không đừng ngăn cản đôi mắt. Trình Lưu ý đồ thương lượng. Người nhưng dĩ vãng thượng dịch một chút. Chói tay cũng có thể. Như thế nào có thể ngăn trở nàng đôi mắt đâu. Tiểu Trình tổng một chút cũng không nghĩ bỏ lỡ nhìn người trong lòng động tình cơ hội. Quý Triều Chu đem dây lưng thắt, dán ở nàng bên tai thấp giọng nói. Không thể, Trình Lưu cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng thực mau liền nghe thấy hủy đi đóng gói thanh âm. Hảo đi, kỳ thật ngăn trở đôi mắt cũng vẫn có thể xem là một loại tình thú. Nàng mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Tại đây một khắc đạt tới đỉnh núi. Ngày hôm sau buổi sáng, Trình Lưu mở to mắt. Quay đầu nhìn còn ở ngủ Quý Triều Chu. Hắn ngủ thật sự an ổn. hình dáng cực tuấn mỹ, mặt mày bình tĩnh, chẳng qua môi dưới có điểm sưng, xuống chút nữa hầu kết chung quanh cũng có chút ấn ký. Nàng thật cẩn thận đứng dậy, đi rửa mặt. Trình Lưu đứng ở trước gương, duỗi tay kéo ra chính mình áo ngủ, lộ ra hơn phân nửa bả vai. Nàng nhìn trong gương chính mình trên người lớn lớn bé bé dấu răng. Tiểu Trình Tổng ở trong lòng thở dài. Đêm qua có điểm đánh giá cao chính mình, xem nhẹ người trong lòng. Quý Triều Chu so nàng còn thích cắn người. Cố tình hắn một bên cắn nàng, còn một bên nhẹ giọng thở gấp. Thật sự, lệnh người vô pháp cự tuyệt. Trình Lưu căn bản không có cách nào chống đỡ thanh niên ở trên giường dáng vẻ này. Tính, nàng cũng thực thích. Trình Lưu rửa mặt xong liền đi phòng ngủ. Quý Triều Chu còn ở ngủ, nhưng nàng ngồi ở mép giường không lâu, hắn liền chậm rãi mở mắt. Quý Triều Chu ngồi dậy, chăn mỏng từ trên người hắn chảy xuống dưới. Trên người hắn ăn mặc tùy tay lấy tới một kiện màu trắng áo sơ mi. Nút thắt không có hoàn toàn khấu hảo, thẳng tắp xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được, mặt trên có vài đạo xanh tím ấn ký. Hắn duỗi tay ôm lấy Trình Lưu, cầm để ở nàng trên vai, ngửi quen thuộc hương vị, hoàn toàn thả lỏng lại. Trình Lưu từ hắn ôm chính mình qua sẽ mới hỏi, buổi sáng muốn ăn cái gì? Đều hảo. Quý Triều Chu dần dần thanh tỉnh, đêm qua phát sinh sự ở trong đầu nhất nhất tái hiện. Hắn thân thể có nháy mắt trở nên cứng đờ. Trình Lưu cùng hắn ôm nhau, sao có thể phát hiện không ra? Hiển nhiên nàng da mặt càng hậu, căn bản không cảm thấy không được tự nhiên. Nàng nghĩ cùng người trong lòng thân cận, đã mơ ước thật lâu. Ta giúp ngươi. Trình Lưu dán ở Quý Triều Chu bên tai, nhỏ giọng hỏi. Không cần. Quý Triều Chu đẩy ra Trình Lưu, từ trên giường đứng dậy vào phòng tắm. Trình Lưu mi đuôi một trọn, nàng đôi tay trống ở trên giường, nhìn hắn rời đi bóng dáng, nghĩ thầm đêm qua nên làm đều làm, không nên làm cũng làm xong rồi. Bọn họ chi gian quan hệ cũng nên biến đổi. Tiểu Trình Tổng lập tức lấy ra di động, ở bằng hữu phòng đã phát điều tin tức. Bất quá cố ý che chắn Quý Triều Chu, tìm kiếm một cái sẽ tính ngày lành tháng tốt người. Giá cả hảo nói. Sáng sớm Lý Đông soát đến này bằng hữu phòng, tức khắc cùng chính mình lão bà bát quái. Mau xem, Trình Lưu đây là chuyện tốt gần. Bọn họ tiến triển thật đúng là mau. Dương Phồn Ngọc nhìn Trình Lưu bằng hữu phòng, nhắc nhở Lý Đông, người không phải nhận thức người như vậy. Đúng vậy, là có một cái hiểu tính nhật tử. Lý Đông lập tức ở Trình Lưu bằng hữu phòng bình luận, ta nhận thức một cái hiểu công việc sư phụ. WeChat đề cử cho ngươi. Hợp tác thương XX, hảo gia hỏa. Rốt cuộc là Tiểu Trình Tổng. Làm cái gì đều sấm rền gió cuốn. Hợp tác thương Y, Tiểu Trình Tổng, hôn lễ nhớ rõ mời ta đi. Quý Mộ Sơn, ngay sau đó, Trình Lưu liền nhận được đến từ Quý Mộ Sơn điện thoại. Người bằng hữu phòng là có ý tứ gì? Quý Mộ Sơn áp chế trong lòng khó có thể tin. Người cùng Triều Chu, khi nào làm tính toán? Trình Lưu có điểm chột dạ. Việc này nàng còn không có cùng Quý Triều Chu nói. Đơn thuần là tưởng trước tiên chính mình trước chuẩn bị tốt. Ta là thế những người khác tính nhật tử. Trình Lưu thay đổi cách nói. Nàng nhất am hiểu loại này lời nói thuật bẫy dập. Quý Mộ Sơn hiển nhiên không nghĩ tới Trình Lưu trong miệng những người khác, chỉ chính là Quý Triều Chu. Hắn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi còn trẻ, trước cho nhau hiểu biết rõ ràng, lại quyết định nào đó sự cũng không muộn. Trình Lưu đều nói tốt, nhưng hiển nhiên nàng chỉ theo chính mình nội tâm ý tưởng. Phòng tắm nội, nước ấm cọ rửa chảy xuống. Thanh niên sống lưng dựa vào lạnh băng gạch men sứ trên tường. Mặt mày lãnh đạm, lỗ tai lại đỏ bừng. Hắn vô ý thức thiên quá mặt nhìn về phía bên kia. Chân dài căng chặt, hơi nước bốc lên. Quý Triều Chu xuyên thấu qua này đó sương mù, trước mắt không ngừng hiện lên tối hôm qua sự. Ở trên sofa, hắn độc chiếm nàng, tựa hồ có thể có được nàng hết thảy. Cái loại này ảo giác lệnh người trầm mê. Chỉ là hắn muốn càng nhiều, mà không phải nhất thời có được. Lúc này, phòng tắm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. ta đi cách vách giúp ngươi cầm quần áo. Trình Lưu vừa rồi xuống dưới đột nhiên nhớ tới nơi này không có Quý Triều Chu quần áo. Liền đi cách vách tìm một bộ quần áo lại đây. Quý Triều Chu buông ra tay. Xuyên thấu qua sương mù. Nhìn chính mình ném trên sàn nhà quần áo. Thật lâu sau mới ách thanh mở miệng. Tiến vào. Trình Lưu nghe thấy hắn thanh âm không thích hợp. Cúi đầu nhìn chính mình trong tay quần áo. Do dự một cái chớp mắt. Liền đẩy cửa đi vào. Phòng tắm nội nhiệt khí bốc lên. Hỗn tiếng nước. Trình Lưu cầm quần áo đặt ở phòng tắm trên giá. Quay người lại liền xuyên thấu qua sương mù hóa pha lê. Mơ hồ nhìn thấy thanh niên thon dài thân thể. Hắn nương tựa ở trên tường. Ngưỡng cổ thở dốc. Như là kề bên tử vong thiên nga. Biết rõ phòng tắm cửa kính ngoại người còn đang nhìn chính mình. Lại không có buông ra tay. Trình Lưu. Hắn ngửa đầu, thanh âm cực thấp mà kêu bên ngoài người, mang theo tản ra không đi kiều diễm, thẳng đến cuối cùng quanh thân căng thẳng đến mức tận cùng, mới đột nhiên thả lỏng lại, đứng ở bên ngoài Trình Lưu trước sau không có động, nàng dựa vào bồn rửa tay bên, an tĩnh nhìn bên trong thanh niên, đem hắn sở hữu động tác toàn bộ khắc vào trong đầu, thẳng đến bên trong người cả người lơi lỏng xuống dưới. Nàng mới đẩy ra phòng tắm môn đi vào, duỗi tay tắt đi thủy, sương mù tiệm tán, còn có cần hay không ta hỗ trợ? Trình Lưu chậm rãi hỏi, không đợi Quý Triều Chu trả lời, tay nàng cũng đã trước làm quyết định, theo nàng tới gần, hắn trong mắt sương mù càng ngày càng nặng, Quý Triều Chu vươn tay đáp ở Trình Lưu trên vai, ướt át ẩm ướt đầu ngón tay thấm thấu nàng quần áo, chờ Quý Triều Chu ra tới khi. Trình Lưu đã thay đổi một thân làm quần áo. Điểm hảo bữa sáng, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn thấy hắn từ thang lầu trên dưới tới. Không chút để ý chung mang theo thỏa mãn sau lười biếng. Hắn vén lên mi mắt nhìn về phía dưới lầu phòng khách Trình Lưu. Lập tức đi hướng nàng. Cuối cùng ngồi ở đối diện. Ta đợi lát nữa muốn đi công ty một chuyến. Trình Lưu vốn dĩ nghĩ xin nghỉ một ngày. Đáng tiếc lâm thời có việc muốn đi xử lý. Ân, Quý Triều Chu thong thả ung dung lôi kéo mâm nội bánh mì. Cũng không có ăn, chờ Trình Lưu ăn xong rời đi sau. Hắn mới đi ra phòng khách, nhìn tiền đình viện tường hồi lâu. Đánh một chiếc điện thoại. Trình Lưu hôm nay khó được phạm lười. Xử lý xong tất yếu công tác sau. Liền không ở trạng thái. Mãn đầu óc đều là Quý Triều Chu bộ dáng. Nàng sờ soạng một hồi cá, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống trước tiên trở về. Kết quả một hồi đi, đột nhiên phát hiện hai căn biệt thự gian tường toàn bộ biến mất. Trình Lưu sửng sốt, từ trước đình viện đi đến hậu đình viện, hai bức tường đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng hướng cách vách đi đến, hiện tại hoàn toàn không cần bò tường. Quý Triều Chu ở phòng khách điều hương, bên ngoài tường, mất tích. Trình Lưu đi đến Quý Triều Chu trước mặt chậm rãi nói. Quý Triều Chu không có dương mắt. Tiếp tục đem tinh dầu tích nhập ống nghiệm nội. Dường như không có việc gì nói. Tưởng sửa sang lại sân. Không cẩn thận chạm vào đồ tường. Ân, lập tức chạm vào đồ hai mặt tường. Trình Lưu cũng không chọc thủng. Nàng thậm chí đem trách nhiệm trốn tránh cấp kia hai mặt tường. Này tường quá không rắn chắc. Đồ cũng hảo. Quý Triều Chu lúc này mới vừa lòng, ngước mắt nhìn về phía Trình Lưu. Không phải muốn công tác, đã xử lý xong rồi. Trình Lưu không thèm để ý xua tay, há mồm liền nói, ta đều là cái này cấp bậc người. Nơi nào còn cần mỗi ngày công tác, nàng hiện tại chỉ nghĩ cùng người trong lòng ngốc tại cùng nhau. Làm một ít người trưởng thành nên làm sự. 35 hộp, kiên quyết không thể lãng phí. Cần thiết ở hạn sử dụng nội dung xong. Quảng cáo, cách chương.